Pokemon Kaito Izumi, chương 148, chàng trai của kỳ tích. Góc truyện audio.com. Kết thúc giải đấu chúc mừng mùa bội thua, nhóm Kaito lại tiếp tục hành trình đi lữ hành. Hai ngày bay lượn trên không, đẳng cấp của Lucario và Bagon lại tăng thêm một chút, tuy nhiên không có nhanh như tham gia thi đấu chính thức. Vốn tính toán thời gian bay giữa hai thành phố mất chỉ khoảng 4 ngày. Nhưng tổng cộng lại mất 6 ngày. Có điều thời gian kéo dài ra lại tương đối có ích. Đồng thời cũng vừa vặn thời gian cho Dr. Seymour hoàn thành việc chế tác Mega Ring và Keystone cho cậu. Đáp xuống thành phố mang chút không khí truyền thống của Nhật Bản. Nơi này có rất nhiều cây hoa anh đào và những ngôi nhà gỗ mang đậm tính chất tĩnh lặng tự nhiên thời xưa. Dân cư trong Laver thành phố đi ra ngoài đường mặc kimono cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên mặc quần áo phổ thông như Kaito cũng không tính là chuyện lạ. Theo Talonflame đáp xuống mặt đất cũng là lúc Kaito thở dài một hơi. Chuyến đi này quá là mệt mỏi. Xem ra lần sau muốn đi lữ hành kiểu này phải chờ Talonflame trưởng thành hơn và thể lực của cậu cao hơn một chút. Vất vả ngươi rồi, Talonflame, ngươi trở về nghỉ ngơi thôi. Kaito cầm ra Pokeball thu hồi Talonflame trở lại. Vâng, hoác, thật buồn ngủ, Talonflame gật gầu đầu đánh cái ngáp. Đi dạo xung quanh thành phố, Kaito theo bản đồ nhìn thấy rất nhiều cửa hàng buôn bán đồ lưu niệm quanh đây. Nơi này coi như là một địa phương siêu thu hút khách du lịch. Nhìn mọi người ăn mặc như đang đi lễ hội. Kaito cũng cảm thấy có chút vui lây. Khí hậu ở Laver tương đối mát mẻ, không quá mức nóng nực. Trên đường có cái quán cà phê, người dân rất thân thiện. Sau khi hỏi thăm vị trí của trung tâm Pokemon, Kaito đi một mạch tới đó. Lần này thì Kaito không có gặp được người quen ngẫu nhiên. Vừa đi vào bên trong, cậu liền thấy không ít người đang hứng thú cầm một tờ áp phích gì đó. Giống như là quảng cáo, Kaito không hiểu lắm, nhưng trước hết là đi đăng ký chữa trị Pokemon và thuê phòng cái đã. Y tá Joy, phiền chị rồi, Kaito thân thiện đưa tới thân phận chứng của mình và thanh toán tiền thuê phòng. Tốt, đây là công việc của bọn chị mà. Y tá Joy mỉm cười cùng với đồng bạn thân thiết của cô làm tốt công tác của bản thân. Kaito cầm lấy chìa khóa đi tìm căn phòng của bản thân. Công nhận kể cả trung tâm Pokemon tại Laver thành phố đều có nét riêng của nó. Tuy vẫn được xây dựng hiện đại, vẫn thật có nét truyền thống. Căn phòng của các huấn luyện được bài trí rất thú vị. Cửa gỗ, chuông gió, sàn được lát bằng những tấm phẳng quen thuộc. Mặc dù Kaito tin rằng bên dưới chắc chắn là bê tông rồi đấy. Thu dọn đồ đạc sau Kaito mới đi ra ngoài tình ăn uống một chút. Các Pokemon cậu đều gửi tại y tá Joy. Riêng Lus thì ở bên cạnh cùng cậu ngồi ăn. Ồ, là con nhỏ đó. Lus nhìn lên TV tại canteen và nói. Hửm, ai cơ? Kaito đang uống miếng nước nghe vậy nghi hoặc nhìn lên. Phía trên màn hình chính là cô gái quen thuộc Shiratori đang tham gia thi đấu trình diễn. Ngoại trừ Milotic, Sylveon được tiến hóa từ con Eevee hồi đấy và cái Azumarill. Xem ra Shiratori cũng đã thu phục được các đồng bạn mới. Tuy các nhà trình diễn không cần phải thu thập đủ 6 cái Pokemon để thực hiện trình diễn. Có điều càng nhiều Pokemon thì phong cách lên sân khấu mới có thể đa dạng và thu hút người xem được. Đó là Roselia và Ordino đi, ghê thật, một Pokemon được chuyên dụng bởi dòng tộc y tá Joy mà cũng sở hữu được. Xem ra Shiratori cũng gặp được không ít kỳ ngộ rồi. Kaito cho ra hai cái tên của Pokemon đang trên sân khấu. Quả thật thì bề ngoài của cả hai đều rất thích hợp với các màn trình diễn xinh đẹp. Roselia như cái hoàng tử hoa cỏ, còn Ordino giống thiên sứ. Ordino vốn được rất nhiều người huấn luyện ra ưa thích vì nó luôn là người chữa trị cho các Pokemon bị thương. Vậy nên sự nhiệt tình ủng hộ cho màn biểu diễn này càng trở nên kinh khủng. Cuối cùng tại phần bầu cử, tuy Kaito không được tham gia, nhưng Shiratori vẫn lấy chiến thắng áp đảo giành lấy chiếc chìa khóa thứ tư của bản thân. Không tệ, xem ra mọi người đều đang tiến về phía trước à. Kaito nhìn thấy nụ cười của Shiratori khi giành chiến thắng không khỏi thả lòng. Trong lúc không tự chủ, cậu cũng mỉm cười theo cô. Bên cạnh Lus nhìn thấy có chút đăm chiêu nhưng không bộc lộ điều gì. Ăn xong bữa sáng khá muộn tại Laver thành phố, Kaito không tính ngày hôm nay thi đấu đạo quán ngay lập tức. Cậu muốn đi tham quan thành phố này một chút, dù sao cũng là một trong các địa điểm thu hút du lịch nhất Kalos. Nếu chỉ đi mỗi đạo quán rồi rời đi cũng có chút tiếc nuối. Theo y tá Joy nhận lấy các đồng bọn của bản thân. Sau đấy Kaito rời khỏi trung tâm đi dạo qua các cửa hàng. Cậu lúc này lại nhìn thấy những tờ áp phích lúc trước. Đang đi ngang qua một cái ngã rẽ, một cái trẻ tuổi nữ nhân gọi cậu lại. À, xin cậu nhận cho. Đây là tờ đơn quảng cáo của bọn tôi. Rõ ràng là cái nhân viên làm công việc bán thời gian. Kaito mỉm cười gật đầu cảm ơn nhận lấy. Sau đấy rời đi, trong khi vừa đi cậu vừa đọc. Buổi trình diễn được tổ chức tại Laver thành phố. Hoạt động chào đón tân quán quân giải liên minh năm ngoái. Nghi hoặc đọc hết các chữ phía trên, cậu lập tức cầm lấy cái thân phận chứng lên mạng dò xét. Rốt cuộc ở không lâu sau đấy, Kaito mới tìm thấy thông tin đối phương, là người đã đánh bại Miante, và Miante đã đánh bại cậu. Một chàng trai đã thu phục 3 lần quán quân ở các địa khu khác nhau và sau đấy dưới sự chấp thuận của Valerie quán chủ đã khiêu chiến 1 trong 4. Đại thiên vương của Kalos, Leona chàng trai của ký tích, một cái danh hiệu tương đối sảm nham, bất quá thực lực lại rất mạnh, là người mà cậu và em trai mình, Kei đã quan sát trên TV, dùng lấy Charizard loại Pokemon khởi đầu này chiến đấu với con Blastoise của tứ thiên vương Siebo. Tuy cuối cùng dùng Mega tiến hóa vẫn không bức được Siebo thiên vương dùng tới chiêu cuối. Có điều đánh ngang hàng với một tứ thiên vương, đấy không phải là một trò đùa đâu. Có vẻ thú vị đây. Đi xem một chút để biết đối phương là thế nào. Kaito mỉm cười gấp tờ quảng cáo cất trong túi áo. Sau đấy cậu theo địa điểm chỉ dẫn phía trên tìm tới một cái tòa kiến trúc tương đối lớn. Nơi này mọi người đi vào đều phải mặc vào bộ đồ truyền thống. Cho tôi một bộ đồ này. Thêm cả cái này cho Galet nữa. Kaito thân thiện đưa tiền thanh toán. Chút tiền này cậu không quá để ý, bên cạnh Lus có chút không muốn nói. Cả ta sao, gặp mặt cường giả, ngươi cũng nên chấp nhận một chút chứ. Kaito nghiền ngẫm nói, cuối cùng Lus vẫn là mặc đồ vào. Dù sao cũng chỉ là diện trang phục mà thôi. Có điều sau khi mặc vào Kaito và Lus rất thu hút ánh nhìn. Diện mạo tương đối ánh nắng mặt trời của Kaito thu hút rất nhiều trái tim mỏng manh thiếu nữ. Còn Lus lại có vẻ khá xoái khóc, tương đương cao lãnh, đi bên nhau tạo nên một sự tương phản hài hòa. Cách chương.